Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 2, Quý Phong Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi thấy thiên phú này, đầu tiên Lục Thương sửng sốt một chút, sau đó nội tâm mừng như điên. Thiên phú cấp SSS này dù đặt ở kiếp trước cũng là nhân vật nghịch thiên tuyệt đối. Thử nghĩ, thời điểm người khác cấp 30 chỉ nắm giữ một thiên phú, mà hắn lại sở hữu 10 thiên phú. Chỉ riêng số lượng thiên phú liền nghiền ép hoàn toàn không biết bao nhiêu lần người chơi khác. Dù tất cả đều là thiên phú cấp D, cũng tương đương với sinh ra hơn 10 kỹ năng. Nếu những thiên phú này đều là cấp B, thậm chí A, có thể nói là cường đại hơn so với thiên phú cấp SSS bình thường. Tốt xấu gì ba gã thợ giày vẫn hơn Gia Cát Lượng. Tục ngữ TQ, ý là số lượng có khi vẫn hơn chất lượng. Điều này đồng dạng áp dụng trên thiên phú. Thiên phú này dù cho đặt ở kiếp trước, chí ít cũng xếp hạng trên top 10. Hơn nữa theo đẳng cấp người chơi tăng lên, kỳ thực thiên phú này còn có một cái thuộc tính ẩn, tăng xác suất ngẫu nhiên được thiên phú cấp cao. Kiếp trước người chơi sở hữu thiên phú này là đến từ thần linh tộc của tinh hệ Cổ Thiên Hà. Hắn hơn 120 cấp, sở hữu hơn 20 thiên phú cấp A, chỉ cần sử dụng kỹ năng thiên phú, không dùng tới những kỹ năng khác, liền đem nhân loại áp chế thất bại thảm hại. Chờ đã, thiên phú này, Lục Thương chú ý tới thiên phú này đồng bộ với thiên phú bị động vừa rồi. Nội tâm Lục Thương đã vui sướng đến một tình trạng không biết nên miêu tả như thế nào. Nếu chí cường chúc phúc này là thật, chẳng phải là mỗi khi ta tăng 3 cấp, liền có thể nhận được một thiên phú cấp SSS. Một khi phóng ra bất kỳ thiên phú cấp SSS nào đều là tồn tại cấp bậc hủy thiên diệt địa. Hiện tại hắn lại có thể sở hữu rất nhiều những thiên phú này. Một giọng nữ truyền đến, mời chọn nghề nghiệp của ngài. Lục Thương hồi phục tinh thần từ trong vui sướng vừa rồi. Không chọn, chức nghiệp hoàn toàn có thể đợi sau cấp 10 trực tiếp chuyển chức, không cần thiết chọn. Không thể nghi ngờ, thời kỳ đầu chọn chức nghiệp chỉ là nhiều hơn mấy điểm thuộc tính. Nhưng lại lãng phí cơ hội có thể mặc trang bị của nhiều chức nghiệp. Ngài lấy thân phận tán nhân để bắt đầu, có xác nhận không? Xác nhận. Lục Thương không thèm để ý chút nào. Hắn sở hữu kinh nghiệm phong phú của kiếp trước, căn bản không cần lưu ý thân phận gì để bắt đầu. Đang phân phối điểm hồi sinh của ngài, xin điền vào tên của ngài trong trò chơi. Hàng La, đây là danh tự của hắn khi ở kiếp trước gần thành tựu thần vị. Quản lý dòng sông thời gian, thần vĩnh hằng. Hàng La là một trong tạm đại thần vị, thời gian, nhân quả, nguyện vọng. Chúc mừng sáng tạo nhân vật, Hàng La. Sau đó, mắt Lục Thương tối sầm lại. Chào mừng ngài tiến vào trò chơi, khu vực số 13. Quý Phong Quốc Độ, Quý Phong Trấn, quả nhiên Quý Phong Trấn vẫn giống như đúc với kiếp trước. Lục Thương bắt đầu nhớ lại, cơ duyên ở Quý Phong Trấn trong kiếp trước. Việc cấp bách của ta là nhanh tăng cấp một chút, xem thiên phú cấp SSS thứ nhất ở cấp 3 là cái gì. Hiện tại Lục Thương cấp 1 không có thiên phú, vừa tiến vào trò chơi, Lục Thương liền nhìn thấy một đám người chơi tranh cãi ầm ĩ. Đây cũng là hoạt động mới của công ty lớn nào, cái hiệu ứng ánh sáng này, mặt nước này, bằng vào kinh nghiệm chơi trò chơi nhiều năm của ta đến xem, làm tinh trong tương lai 30 năm nữa cũng chưa chắc có thể đạt được tài nghệ này. Ông chủ, trang bị này bao nhiêu tiền một kiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi mới vừa bắt đầu, người chơi cũng đã bắt đầu tham quan. Trời đất, trong thùng này lại có 3 ngân tệ, Lục Thương theo tiếng kêu nhìn lại. Có một người chơi ở trong thùng gỗ nhặt được tiền. Loại cơ duyên nhỏ này, tại thời kỳ đầu đều là ở khắp nơi trên đất. Đương nhiên, sau này trong ngoài Quý Phong Trấn đều bị người chơi tìm một lần. Người chơi giống như thổ phỉ, nhặt toàn bộ đồ đạc có thể lấy đi. Lục Thương không để ý đến những người chơi này, mà trực tiếp rời đi mảnh sân rộng này. Đi tới trước mặt trưởng trấn, ồ, mạo hiểm giả, rừng rậm trước mặt xuất hiện đàn chuột kinh khủng. Đàn chuột ăn hết lương thực trong nhà chúng ta. Lục Thương không đợi hắn nói xong. Nhận nhiệm vụ, ngài đã nhận nhiệm vụ, trừ dịch chuột, đánh chết con chuột, không, 30. Quét thưởng, 1.500 kinh nghiệm, 1.500 kinh nghiệm, đủ để ta lên tới cấp 2. Tuy nhiên việc cấp bách, không phải là đi giết chuột. Lục Thương lẩm bẩm, mở ra bảng thuộc tính của mình. Hàng La, chức nghiệp, tán nhân, HP, 200. MP, 240. Lực lượng, 10, 1. Cấp, mẫn tiệp, 10, 1. Cấp, Trí lực 11 cấp, thể chất 11 cấp, thiên phú. Đây chính là chỗ hỏng lớn nhất của không chọn chức nghiệp. Nếu chọn chức nghiệp, bảng thuộc tính sẽ không thảm như vậy, ở mỗi dạng đều là 10 điểm cơ bản. Sẽ có một vài thuộc tính thêm vào, ví dụ như đạo tặc bắt đầu chính là 15 mẫn tiệp, 13 lực lượng. Hơn nữa chọn chức nghiệp còn một điểm tốt, chính là tăng mỗi cấp, thuộc tính cũng sẽ có đề thăng. Đạo tặc chính là mỗi cấp, 2 mẫn tiệp, 2 lực lượng, 1 thể chất, tuy nhiên không tăng trí lực, tương đương thuộc tính tăng lên nhiều hơn một chút so với tán nhân. Tuy nhiên Lục Thương ngứa mắt đề thăng hơi nhỏ này. Sau khi xác nhận bảng kỹ năng, Lục Thương liền đi tới một góc trong trấn. Cách chương.